Thánh Lan đại vực bây giờ thuộc về nhân tộc, mà nhân tộc cũng có vực bảo của chính mình. Đoan Mộc Tàng bước lên phía trước, đến người Hứa Thanh. Đây là lần hai người tiếp cận gần nhất. Trước kia gặp nhau đều giữ chút khoảng cách. Sau khi đến, Đoan Mộc Tàng ngồi một bên, ném cho Hứa Thanh một bầu rượu. Kể lại kỹ càng ta nghe. Hứa Thanh tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm nhíu mày, dứt khoát xuất ra rượu của mình từ trong túi chữ vật ném cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng tiếp nhận sau khi uống xong, ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy hai người vừa uống rượu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng kể rõ việc xảy ra trong đoạn thời gian trước ở bên ngoài. Đại khái cáo chi cho Đoan Mộc Tàng, những người đã ẩn tàng thân phận của mình, chỉ lấy góc độ người qua đường kể lại. Lúc này Đoan Mộc Tàng không nói câu nào, lắng nghe rất nghiêm túc. Cho đến hồi lâu, uống rượu xong Hứa Thanh nói. Đoan Mộc Tàng nheo mắt trầm thấp mở miệng. Về vị thất hoàng tử này, thứ mà ngươi nhìn thấy đó chính là cách làm của y cùng với ý chỉ nhân hoàng. Nhưng ngươi không để ý một điểm, đó là mẫu tộc của gã. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ. Dựa vào một tên thất hoàng tử, cho dù gã có đủ quyết đoán, nhưng thế cục giống như thế này nhất định phải có nội tình thâm hậu mới có thể cử trọng nhược kinh như vậy. Cho nên ta cho rằng mẫu tộc của gã có khả năng không phải nhân tộc. Coi như là nhân tộc, nhất định cũng không tầm thường. Còn có nhân hoàng, có ý tứ, ta cảm giác toàn bộ mọi việc thật ra đều bị người này nhìn thấy tận mắt. Bởi vì nếu như người nhìn thấy kết quả có thể ngẫm ra, tất cả mọi kết quả hình như đều nằm bên trong phạm vi có thể khống chế. Phía sau mơ hồ có một đại thủ, thủy chung một mực nắm quyền. Đoan Mộc Tàng nói xong ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, ý vị thâm trường nói ra một câu. Khởi đầu của trận này là Phong Hải Quận. Nếu ta là nhân hoàng, nhất định sẽ an bài trước một người có thể tín nhiệm, bố cục Phong Hải Quận, tư cách làm quan sát mắt của ta. Nhưng tu vi lại không thể quá cao, như vậy sẽ khiến cho người khác đoán được. Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió. Đoan Mộc Tàng không nhiều lời, giờ phút này lại đứng lên đi về nơi xa. Và lúc này, thân hình của lão đã mơ hồ. Lão bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Có muốn đi nhìn qua gia viên của ta chút không? Trong động quật mờ tối, Đoan Mộc Tàng trôi lơ lửng trên không trung quay lại nhìn Hứa Thanh. Giọng nói của lão vang vọng, hóa thành dư âm truyền ra khắp bốn phía. Hứa Thanh đứng dậy cúi đầu nhìn Đoan Mộc Tàng, nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Lúc trước Đoan Mộc Tàng cảm ơn hắn bởi vì hắn tô đẹp cho thế giới bên ngoài, cho người ở nơi này một hy vọng. Hắn cảm ơn Đoan Mộc Tàng bởi vì tín nhiệm của đối phương. Đoan Mộc Tàng vung tay, trước mắt xuất hiện một vòng xoáy, lão cất bước vào, đứng vào bên trong vòng xoáy chờ đợi Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến về trước một bước, bước vào trong vòng xoáy. Đây là lần đầu tiên trong vòng một tháng qua hắn rời khỏi hang đá tầng thứ nhất của mộ thất này. Giờ phút này theo hắn bước vào bên trong vòng xoáy, một thế giới phàm tục lập tức chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Vẫn là bên dưới mặt đất như trước, nhưng nếu so với phạm vi chỗ hắn ở lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Đây là một thành trì dưới lòng đất. Thanh âm hối hả, tiếng cười nói hoan hô, chớp mắt liền từ bên trong thành trì phiêu tán ra. Phiêu đáng tới bên tai Hứa Thanh, Linh Nhi cũng lộ đầu ra, nhìn về thành trì. Bên trong thành trì đều là nhân tộc, số lượng rất nhiều, tới hơn 10 vạn. Đây là lần đầu tiên sau khi Hứa Thanh đến Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy được thành trì của nhân tộc, cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều đồng tộc như vậy. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng thời khắc này tâm thần Hứa Thanh vẫn xuất hiện gợn sóng. Hắn cũng nhìn thấy mái vòm đầy bùn đất bên trên, được một tấm màn màu lam cực lớn che đậy. Tấm màn này rất lớn, trải qua ở trên trời giống như bầu trời xanh. Bên trên vẽ chút mây trắng, tràn đầy mỹ hảo. Mà bên dưới mặt đất duy chỉ có một tòa thành trì, nhưng bên trong lại cây cối xanh biếc. Khu đất trống xa xa còn có hoa màu đang sinh trưởng. Ở giữa thiên địa có một đoàn quang hoang cực lớn, bên trong chính là thiên hỏa, lấy phương pháp đặc thù phong ấn lại, khiến nó hóa thành mặt trời. Tia sáng tung bay, theo từng trận thanh âm nhi đồng học chữ, một mảnh vui sướng, hòa bình tràn nhập bên trong động quật. Cùng nhau đi tới tận bây giờ, nhân tộc Hứa Thanh nhìn thấy hoặc chết lặng, hoặc chính là thức ăn, địa vị vô cùng hèn mọn. Cho nên Hứa Thanh vô cùng rõ ràng có thể tạo ra một thành trì nhân tộc thế này ở nơi đây, che chở cho đồng tộc sinh tồn như vậy. Điều này cần phải có quyết đoán và ý chí vô cùng quảng đại mới có thể làm được. Dẫu sao không phải tất cả cường giả đều nguyện ý đi bảo vệ phàm tục. Đối với rất nhiều đại năng cường giả mà nói, bản thân mình sống tốt thường thường quan trọng hơn so với tất cả mọi thứ. Nơi đây chính là gia viên của ta. Đoan Mộng Tàng nhẹ giọng. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên niềm tôn kính, lần nữa cúi đầu. Theo thời gian trôi qua, cảm giác của hắn với Đoan Mộng Tàng cũng đã có chút biến hóa. Nhất là vào thời khắc này, những gì mắt thấy cùng với cảm nhận được trong lòng khiến cho cảm giác của hắn đã có cải biến nghiêng trời, lệch đất. Đoan Mộc Tàng nhìn qua thành trì, vẻ mặt nhu hòa, trong mắt mang theo một tia sáng chiết xạ từ thiên hỏa trên không trung, trên mặt nở nụ cười, như một lão nhân hiền lành đang nhìn tôn tử hậu bối nhà mình. Nhân tộc trong Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì một chút nguyên nhân lịch sử, sinh hoạt vô cùng khó khăn, cả đời phải chịu đau khổ. Lúc trước nhi tử của ta cũng là như thế. Trước mắt ngươi nhìn thấy phần lớn là những người cơ khổ và chịu hành hạ cùng thống khổ của khu vực giáp giới liên minh và hai tộc. Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này bộ dáng của lão cùng với lão lúc giao chiến với dị tộc Thiên Hỏa Hải giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Dường như trở về tới đây, hết thảy xảo trá, hết thảy âm độc, hết thảy tàn nhẫn đều theo bản năng biến mất. Thứ còn dư lại chỉ có ấm áp. Năng lực của ta có hạn, không cách nào cứu vớt toàn bộ, chỉ có thể tận lực trợ giúp. Có thể cứu được bao nhiêu, liền cứu bấy nhiêu. Thời gian dần qua, đã nhiều như vậy. Lời nói của Đoan Mộc Tàng cùng với một màn trước mắt này làm cho Hứa Thanh chấn động cực lớn. Hắn hiểu rõ bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, người lập ra tộc địa để che chở nhân tộc như vậy, không nghi ngờ, chính là người sáng tạo một kẽ hở sinh tồn. Đối với cường giả mà nói, nhiều khi đây là ràng buộc. Giờ phút này trong lúc đáy lòng đang phập phồng, Hứa Thanh đi theo sau lưng Đoan Mộc Tàng cùng vào bên trong tòa thành trì này. Phần lớn kiến trúc trong nội thành đều rất đơn giản, quần áo mọi người đa số đều rất mộc mạc, không có gì xa hoa, mà bốn phía càng là không tồn tại cửa hàng. Nơi đây không có giao dịch, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau. Nụ cười trên mặt từng người nhân tộc Hứa Thanh nhìn thấy đều rất chặt chào. Hắn nhìn thấy trung niên, nhìn thấy thanh niên, cũng nhìn thấy hài tử. Duy chỉ có không thấy lão nhân. Lão nhân đều cam nguyện lựa chọn tử vong, bọn họ không muốn lãng phí lương thực. Lúc Đoan Mộc Tàng nói ra những lời này, thần sắc của lão cũng mang theo một tia bi thương. Nhưng rất nhanh, dưới thanh âm kích động của tất cả những người khắp bốn phía, tia bi thương này liền lập tức bị che giấu. Quốc chủ, bái kiến quốc chủ, là quốc chủ gia gia tốt. Quốc chủ gia gia, ta đã nhìn mây trên trời thật lâu, tại sao nó không nhúc nhích vậy? Đám người từ bốn phía vọt tới, thần sắc trung niên đều là tôn kính, vẻ mặt thanh niên tràn đầy kích động. Về phần hai tử càng giống như nhìn thấy thần nhân vậy, nhanh chóng chạy tới chạy vòng vây xung quanh Đoan Mộc Tàng chơi đùa. Đoan Mộc Tàng tươi cười, ôm lấy một bé trai cười tươi mở miệng. Mây trên trời đương nhiên sẽ chuyển động, nhưng bây giờ nó đang ngủ rồi, đợi sau khi tỉnh dậy nó sẽ động, nhất định sẽ động. Bên trong một mảnh tiếng hoan hô cười nói, ánh mắt mọi người cũng đều rơi trên người Hứa Thanh. Có chút căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn là thiện ý. Tựa hồ, chỉ cần người mà Đoan Mộc Tàng mang đến đối với bọn họ chính là thân nhân. Hứa Thanh lặng lẽ đi theo, cùng Đoan Mộc Tàng đi tới bên trong thành trì. Một đường đi tới, tình huống như vậy hắn thấy rất nhiều, cũng nhìn thấy bên trong thành trì này còn có học đường. Lịch sử cần truyền thừa, văn minh cũng cần phải tiếp diễn, dù nhân tộc trong Tế Nguyệt Đại Vực đau khổ, khó khăn. Nhưng ta nghĩ vẫn phải để cho càng nhiều nhân tộc hơn nữa biết rõ huy hoàng trước kia của chúng ta. Không thể nào quên. Đoan Mộc Tàng nhìn học đường, cảm khái, mở miệng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 151 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!